Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 438. Huyền ý mất tích. Thượng quan huyền ý bên kia cũng động, hắn rút ra kiếm, nhất chiêu trảm quang thời vũ, thời gian yên lặng mà trước mặt hắn tu sĩ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn phiếm hàn quang kiếm, đâm vào chính mình ngực. Còn lại người tự nhiên sẽ không làm nhìn chính mình đồng môn bị giết. Đang muốn tiến lên đi cứu người khi, lại phát hiện mặt đất không biết từ nơi nào chạy ra vô số căn dây đằng, đem bọn họ gắt gao mà cuốn lấy. Lúc này mấy người mới nhớ tới, phía trước này hai người cùng băng xương cự lang đại chiến thời điểm, có một gốc cây rất lợi hại yêu thực cũng ra tay. Cháy rực, thả ra dị hỏa thiêu chết này đó dây đằng. Hảo, biến dị thiên ti đằng hiện tại linh trí toàn bộ khai hỏa, tự nhiên là nghe hiểu hai người đối thoại, nghe được. Dị hỏa, hai chữ, chạy nhanh cùng Tiêu Lăng Hàn truyền âm chủ nhân, bọn họ có dị hỏa, tiểu đằng thiên địch. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng cười, có dị hỏa, vừa lúc, hỗn độn thánh viêm tựa hồ là bị trọng thương, cho nên mới không điều chính mình. Nếu là có thể cắn nuốt dị hỏa, phòng chừng nó lập tức liền sẽ ra tới kiếm ăn. Rốt cuộc ăn dị hỏa có trợ nó khôi phục, chợt hắn cấp thiên ti đằng truyền âm đừng động dị hỏa sự, trước cuốn lấy bọn họ. Tuy rằng thân mình sợ hãi run bần bật, nhưng biến dị thiên ti đằng không dám ngỗ nghịch Tiêu Lăng Hàn ý tứ, chỉ phải vâng theo. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý nhanh chóng giết một người sau, lập tức xuống phía dưới một người đi đến. Đừng, đừng giết ta, đây là ta không gian giới tử, ta đem ta sở hữu cất chứa đều cho các ngươi, cầu các ngươi đừng giết ta. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn đằng đằng sát khí mà chiều chính mình đi tới, trong đó một người nhịn không được xin tha nói. Hiện tại hắn cả người đều bị dây đằng cuốn lấy, tạm thời không có cách nào tránh thoát khai, chỉ có thể trước giữ được tánh mạng lại nói. Rất có tự mình hiểu lấy, Tiêu Lăng Hàn nói xong, trực tiếp vận khởi linh khí, duỗi tay một hút, đoạt quá người nọ trong tay không gian giới tử. Ở hắn kinh hỉ trong ánh mắt, trong tay kiếm hướng tới cổ hắn chém tới. Hắn hoảng sợ mà trừng lớn mắt, lắp bắp nói, ngươi, nói chuyện không tính toán gì hết. Máu tươi văng khắp nơi, lại không một giọt rừng ở Tiêu Lăng Hàn trên người. Kẻ giết người, người hằng sát chi. Tiêu Lăng Hàn cũng không phải là thánh nhân, người khác đều phải giết hắn, hắn còn buông tha người nọ. Tương phản, hắn lạnh nhạt thả vô tình. Bên này thượng quan huyền ý cũng lại lần nữa giết chết một người. Có dị hỏa, tên kia tu sĩ đã thả ra dị hỏa, bắt đầu đốt cháy quấn quanh ở trên người hắn dây đằng. Người này có được dị hỏa chính là chụp danh 13 lưu ly lưu tinh viêm. Thiên ti đằng tuy rằng cực kỳ thống khổ, bất quá nó lại không dám thu hồi dây đằng, chỉ có thể nhịn đau gắt gao mà cuốn lấy còn thừa hai người. Cảm nhận được dị hỏa hơi thở, Tiêu Lăng Hàn trong thân thể hỗn độn thánh viêm lập tức lao tới, hướng tới lưu ly lưu tinh viêm bay đi. Ở mọi người cũng chưa thấy rõ dưới tình huống, hỗn độn thánh viêm bao vây lấy lưu ly lưu tinh viêm. Vèo. Mà lưu lại một đạo tàn ảnh, toàn hồi Tiêu Lăng Hàn trong thân thể. Tên kia có được dị hỏa tu sĩ đang nghĩ ngợi tới, đợi chút chính mình thoát vây sau, liền đem trước mắt này hai người cùng nhau đốt cháy thành tro tẫn. Ngay sau đó hắn liền cảm giác chính mình cùng lưu ly lưu tinh viêm chi gian khế ước tách ra, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất đi dị hỏa, hắn cũng liền không có dựa vào. Cùng một người khác thực mau liền bị Tiêu Lăng Hàn hai người cùng nhau giải quyết rớt. Thu hồi mấy người không gian giới tử, thượng quan huyền ý thả ra dị hỏa hủy thi diệt tích. Hai người làm tốt này đó, mới nhớ tới cái kia có thể cắn nuốt trận pháp mâm tròn. Thượng quan huyền ý lập tức cảm ứng càn khôn thần trận bàn lúc này chẳng huống. Ngay sau đó trên mặt hắn liền lộ ra vui mừng, không nghĩ tới cái kia mâm tròn thật sự có thể bị càn khôn thần trận bàn phản hấp thu. Nhìn trận bàn còn có trong chốc lát mới có thể hấp thu hoàn thành, hai người liền đem vừa rồi 6 người không gian giới tử sửa sang lại một chút. Không gian giới tử trung thượng phẩm linh thạch cùng sở hữu không sai biệt lắm 1200 triệu, hơn nữa bên trong còn có 5 vạn nhiều cực phẩm linh thạch. Này 6 người như thế giàu có, ít nhất cũng là trung đẳng thế giới tu sĩ. Trong đó có một cái là luyện đan sư, giới tử bên trong tất cả đều là các loại thất cấp linh thảo, bát cấp chỉ có vài loại. Còn có không ít đan dược. Còn có một người là trận pháp sư, giới tử bên trong còn có không ít trận kỳ trận bàn. Mặt khác còn có một cái là luyện khí sư. Tên kia có được dị hỏa người hẳn là chính là luyện khí sư. Này sáu người hẳn là cũng là coi trọng băng xương cự lang gia lông, mua không được liền muốn giết người đoạt bảo. Chỉ là đoạt bảo không thành, ngược lại bị giết. Đợi nửa canh giờ, càn khôn thần trận bàn mới hấp thu xong cái kia mâm tròn, lúc này nó cấp bậc lại khôi phục một ít. Hiện giờ không chỉ có thể bố trí phòng ngự trận cùng vây trận, còn có thể bố trí hai cái sát trận. Theo sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đem sân khôi phục nguyên trạng sau, liền trở về phòng. Hôm sau, hai người hôm nay cũng không có đi ngoài thành sát yêu thú, dựa theo Lục Chi Ly phân phối, bọn họ có thể nghỉ ngơi hai ngày. Cho nên hai người dứt khoát ở trong phòng tu luyện, rốt cuộc tối hôm qua được đến không ít linh thạch. Hai người này một tu luyện chính là hai ngày, thẳng đến ngày thứ ba hai người mới đi bên ngoài sát yêu thú. Mỗi lần thú triều thời gian đều không giống nhau, khả năng chỉ cần nửa tháng yêu thú liền sẽ thối lui, cũng có khả năng là một tháng, hoặc là ba tháng đều có khả năng. Cứ như vậy lại qua một tháng, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hiện giờ tích phân đã có 5.000 nhiều. Ở đông đảo thiên tài chung, bọn họ biểu hiện chỉ có thể xem như thường thường vô kỳ. Ngày này, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cứ theo lẽ thường ra khỏi thành giết ban ngày yêu thú. Chỉ là hai người mới vừa trở về thành đứng ở trên tường thành, lập tức liền cảm giác âm thầm có người ở nhìn trộm bọn họ. Nhưng hai người thả ra thần thức đi xem xét, lại phát hiện bất luận cái gì khả nghi người. Flow, theo sau hai người liền trở về bọn họ cư trú sân. Lúc này, hai người đang ngồi ở trong viện uống trà. Hai người tuy rằng đều thay đổi một bộ quần áo, còn sử dụng thanh khiết thuật. Nhưng Tiêu Lăng Hàn liền cảm thấy kia gây mũi mùi máu tươi như cũ hướng trong lỗ mũi toàn. Hắn không khỏe mà nhíu nhíu mày, chợt đứng dậy, đối Thượng Quan Huyền Ý nói. Huyền Ý, ta muốn đi tắm rửa một cái, người muốn hay không tẩy, chúng ta cùng nhau. Hắc hắc, Thượng Quan Huyền Ý cười nhìn Tiêu Lăng Hàn, ngồi ở ghế đá thượng cũng không có đứng dậy ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức phụ nhi này rõ ràng là cự tuyệt ý tứ. Uyên ương tắm không trông cậy vào, Tiêu Lăng Hàn chỉ có thể một người vào phòng. Tiêu Lăng Hàn vào phòng không trong chốc lát, trong viện trận pháp đã bị người xúc động. Đường Thượng Quan Huyền Ý đi vào sân bên ngoài thời điểm, phát hiện Âu Dương Chí Minh chính đầy mặt khuôn mặt u sầu mà ở bọn họ viện môn khẩu đi tới đi lui. Lập tức liền nghi hoặc hỏi, Âu Dương đạo hữu sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Chí Minh thấy Thượng Quan Huyền Ý ra tới, lập tức vui sướng tiến lên hai bước, hồng mắt nói. Không dối gạt Thượng Quan đạo hữu, chúng ta Lăng Kiếm Tông mọi người bị mặt khác tiểu thế giới tu sĩ bắt lên, nói là muốn đem bọn họ cầm đi uy yêu thú. Cầu Thượng Quan đạo hữu xem ở mọi người đều đến từ thiên huyền giới, hơn nữa vẫn là đồng môn phân thượng, đi cứu bọn họ. Sau khi nói xong, Âu Dương Chí Minh chờ mong mà nhìn Thượng Quan Huyền Ý, chờ đợi hắn hồi đáp. Thượng Quan Huyền Ý nhíu mày, khó hiểu mà nhìn về phía Âu Dương Chí Minh. Nếu mọi người đều bị bắt, vì sao ngươi sẽ không có việc gì? Nói đến cái này, Âu Dương Tu Kỳ không cấm đỏ mặt, ngập ngừng nói. Lúc ấy những cái đó tu sĩ tới bắt người thời điểm, ta không ở chỗ ở, ta đi cách vách sân. Rất sợ Thượng Quan Huyền Ý không tin, hắn tiếp tục nói, cách vách sân Quách Tử Nguyên cùng Quách Tử Khải hai vị tiền bối có thể giúp ta làm chứng. Thượng Quan Huyền Ý thấy hắn mặt đỏ bộ dáng, không cấm nhướng mày. Gia hỏa này một bộ xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, chẳng lẽ là cách vách trong viện có hắn thân mật. Còn nhớ rõ chính mình cùng Tiêu Lăng Hàn đã từng đi qua nơi đó, cái kia trong viện cộng ở ba người, trừ bỏ Quách gia hai huynh đệ còn có một người. Tuy rằng chưa thấy được người nọ, nhưng hai người đều dùng thần thức tra xét quá người này. Người nọ có hợp thể hậu kỳ tu vi, bất quá lại bị thương, xem Âu Dương Chí Minh bộ dáng hẳn là cùng hắn cặp với nhau. Thượng Quan Huyền Ý chợt nói, vậy ngươi đợi chút, chờ Lăng Hàn ra tới, chúng ta lại cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Nghe vậy, Âu Dương Chí Minh trong mắt hiện lên một mặt tối tăm không rõ quang, sau đó hắn từ không gian giới tử trung lấy ra một cái hộp đưa cho Thượng Quan Huyền Ý, cũng nói. Đây là trong đó một người sư huynh trên người đồ vật, cầm cái này có thể tìm được bọn họ vị trí hiện tại. Tiếp nhận hộp, Thượng Quan Huyền Ý liền chuẩn bị thu vào không gian giới tử trung. Thấy vậy, Âu Dương Chí Minh vội la lên, Thượng Quan đạo hữu, ngươi không trước nhìn xem hộp bên trong là thứ gì sao? Vạn nhất bên trong đồ vật tìm không thấy bọn họ đâu. Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu. Ân, ngươi nói có đạo lý. Ở Âu Dương Chí Minh chờ mong dưới ánh mắt, Thượng quan Huyền Ý chậm rãi mở ra hộp. Chỉ là hộp vừa mới mở ra, bên trong liền phun ra một cổ khói trắng. Thượng quan Huyền Ý lập tức cảm giác sự tình không thích hợp, lập tức phong bế năm thức, lại vẫn là đã muộn một bước. Té xỉu trước, hắn nhìn thấy Âu Dương Chí Minh đối chính mình lộ ra một mặt giữ tợn cười. Đường Tiêu Lăng Hàn tắm rửa xong ra tới, phát hiện Thượng quan Huyền Ý cũng không ở trong sân. Hắn ngay sau đó liền rời đi sân, đường hắn lại lần nữa xuất hiện khi người đã đứng ở trên tường thành, không khỏi phân trần liền đem Lục Chi Ly mang theo, rời đi tại chỗ. Lục Chi Ly vốn dĩ không nghĩ cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau đi, rốt cuộc hắn còn muốn giám sát những người khác. Đây là hắn lần này tiến thiên tài thí luyện địa nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn phát hiện chính mình ở Tiêu Lăng Hàn trong tay thế nhưng không hề có sức phản kháng. Không bao lâu, hai người liền tới đến một gian đan dược cửa hàng trước. Lục Chi Ly khó hiểu mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tiêu đạo hữu, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Đợi chút ngươi sẽ biết. Không phải, ta còn có nhiệm vụ trong người. Ngươi nếu là có việc, chờ ta nhàn rỗi xuống dưới lại bồi ngươi nơi nơi dạo, ngươi xem được không? Lục Chi Ly có chút buồn rầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Hắn gần nhất mỗi ngày đều rất bận, là thật sự không công phu bồi Tiêu Lăng Hàn hạt hồ nháo. Khi nói chuyện, Tiêu Lăng Hàn đã phá khai rồi đan dược vô trận pháp. Hắn quay đầu lại cười như không cười mà nhìn Lục Chi Ly. Ngươi xác định hiện tại phải rời khỏi. Bị Tiêu Lăng Hàn như vậy nhìn, Lục Chi Ly đột nhiên có loại hắn hôm nay nếu là thật sự cứ như vậy rời đi, tương lai nhất định sẽ hối hận quỷ dị ý tưởng. Bởi vì phía trước ở gặp được nguy hiểm khi, hắn liền có cùng loại trải qua, cho nên hắn tin tưởng chính mình trực tiếp, cũng không có như vậy rời đi, mà là cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau tiến vào đan dược phô. Này gian đan dược phô đúng là Ninh Thành Văn Khai, chỉ là từ hắn đột nhiên sau khi biến mất, liền đóng cửa. Sau lại Ninh Thành Văn tuy rằng đã trở lại, nhưng nhân hắn đan điền bị hao tổn, không thể lại luyện đan, này gian cửa hàng đến nay còn đóng lại. Lục Chi Ly nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Lăng Hàn, không biết hắn mang chính mình tới nơi này làm cái gì. Mãn đầu óc nghi vấn, nhìn thấy hắn lạnh lùng khuôn mặt khi, hết thảy chôn ở đáy lòng, chỉ phải theo sát hắn cùng nhau tiến vào sân. Tiến vào sân sau, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp hướng trong đó một phòng đi đến. Sau hắn một bước Lục Chi Ly thấy vậy, bước nhanh tiến lên che ở hắn trước người. Tiêu đạo hữu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đi theo ngươi sẽ biết. Lục Chi Ly đành phải nói, phòng này là ta vị hôn phu Ninh Thành Văn nơi, hắn hiện tại tuy rằng không ở nơi này, nhưng hắn dù sao cũng là một cái song nhi, ngươi như vậy không trải qua hắn đồng ý liền tiến hắn phòng, có phải hay không không tốt lắm. Ở tu chân giới cư nhiên còn có loại này cách nói. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên có loại chính mình ở tư sấm dân trạch tội ác cảm, lắc đầu, chạy nhanh đem cái này quỷ dị ý tưởng ném ra. Híp mắt nhìn chăm chú Lục Chi Ly, Tiêu Lăng Hàn không mang theo bất luận cái gì cảm tình lời nói xuất khẩu. Lục đạo hữu, ngươi cảm thấy ngươi ngăn được ta? Bị Tiêu Lăng Hàn như vậy nhìn, Lục Chi Ly có loại hắn đang xem vật chết ảo giác. Cuối cùng Lục Chi Ly không thắng nổi Tiêu Lăng Hàn uy hiếp, chỉ có thể đi theo hắn cùng nhau tiến vào phòng. Một canh giờ sau, Thượng quan Huyền Ý chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia hồng quang, thực mau liền biến mất không thấy. Quay đầu đánh giá một chút bốn phía, hắn phát hiện chính mình đang nằm ở một trường khắc hoa đại trên giường gỗ, hiện tại hắn nơi địa phương là một gian thạch thất. DFY, quảng cáo, cách chương.